Tuy rằng tránh thoát được nắm tay, nhưng Trương Thương vẫn bị quyền phong chạm tới. Chỉ riêng chút quyền phong này chạm vào thân thể, thì Trương Thương cũng có cảm giác như tim ngừng đập, phổi căng phồng, dạ dày co rút, giống như bị một tần suất kỳ dị nào đó dẫn dắt, làm cho khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn bốc lên, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Thương cực kỳ sợ hãi, bởi vì khí huyết trong cơ thể nghịch chuyển, nên khi hắn hạ xuống đất thì thân thể lảo đảo, liên tục lùi lại vài bước, dùng đao chống xuống đất thì mới đứng vững được. Nhìn thấy cảnh giao thủ trong nháy mắt này, các khán giả dưới đài đều ngây người ra. Trong nháy mắt khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh dùng tay không đỡ lấy đao của Trương Thương, rồi sau đó đánh ra một quyền. Chỉ dựa vào quyền phong đã đánh cho Trương Thương lảo đảo, liên tục lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Một tên lão đệ tử của Địa Chi Đường theo bản năng dụi dụi mắt, cho rằng mình bị hoa mắt. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Lâm Minh này còn là người hay sao? Tay chân hắn làm bằng sắt hả? Đau thương không cắt vào được, tay không đỡ đau sắc ư? Trương Thương rõ ràng tránh được một quyền kia rồi, tại sao còn bị đánh lui vài bước vậy? Làm sao có thể? Một tháng trước Lâm Minh vẫn còn xếp 126 trên bài danh thạch. Chỉ trong nháy mắt, hắn làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy được? Người vừa nói mới nhớ ra, khi hắn mới vừa vào Thất Huyền Võ Phủ, còn không mạnh hơn Vương Nghiễn Phong là bao. Nhưng vài ngày sau, tại xếp hạng vạn sát trận, Vương Nghiễn Phong xếp sau 170, mà Lâm Minh thì được xếp 126. Lời này phát ra, mọi người đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Này, tốc độ tiến bộ này quả thực là yêu nghiệt a. Tên đệ tử Địa Chi Đường khi nãy chào phúng Lâm Minh tu luyện Thương Quyết cơ sở cùng bộ pháp cơ sở, thì vẫn không thể tin được cảnh tượng vừa mới xảy ra kia. Hắn thì thào, không đúng, không đúng, hắn rõ ràng là tu luyện Thương Quyết cơ sở, điều này không có khả năng. Đại ca, một trưởng một quyền khi nãy, người thấy rõ không? Thác Khổ hỏi Lăng Sâm, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Lăng Sâm cau mày, ta cũng không thấy rõ. Một trưởng kia của Lâm Minh vỗ lên thanh đao thì có chút huyền cơ bên trong. Tuy nhiên sự thật thì cũng không khoa trương như vậy. Một trưởng kia của hắn chụp vào thân đao, chứ không phải là lưỡi dao, cho nên bàn tay mới không sao cả. Tuy nhiên tên Lâm Minh này thật sự là tài cao gan lớn. Một đao nhanh như vậy mà hắn cũng dám vỗ xuống. Chỉ cần bất cẩn thì sẽ mất ngay bàn tay a. Thác Khổ nói, cho dù vỗ xuống thân đao, một trưởng đánh xuống, lưỡi dao chắc chắn cũng sẽ làm bị thương tới tay hắn. Huống chi trên đao của Trương Thương còn được rót vào chân nguyên, chém sắt như chém bùn. Tên Lâm Minh này dám làm như vậy, tuyệt đối có chỗ dựa vào. Trách không được khi nãy Lâm Minh dám nói, khi cần lấy thương ra thì tự nhiên sẽ lấy ra. Hắn cho rằng Trương Thương còn không đáng để hắn xuất thương. Khi Thác Khổ nói câu này, bản thân hắn cũng đều cảm thấy chấn động. Khi hắn vừa tới Thất Huyền Võ Phủ một tháng, thì tuyệt đối không có nắm chắc khiêu chiến đệ tử xếp trên dưới 100 trên bài danh thạch. Một trưởng kia của Lâm Minh quả thật như lời của Lăng Sâm, cũng không vỗ trúng lưỡi dao. Từ trước tới giờ, Lâm Minh ra tay luôn cực kỳ tinh chuẩn, không chút sai lầm, phối hợp với luyện lực như tơ, chân nguyên chấn động đối thủ, thì hắn mới dám dùng tay đỡ đao như vậy. Lúc này, Trương Thương đứng cách đó mười mấy trượng, nhìn về phía Lâm Minh, trong mắt đã lờ mờ có chút kinh hãi. Một trưởng một quyền khi nãy của Lâm Minh làm cho hình tượng Lâm Minh trong lòng hắn trở nên sâu không lường được. Ưu thế của Trương Thương chính là cận chiến, mà đối phó với loại vũ khí trường thương này, càng tới gần người thì càng dễ thủ thắng hơn. Nhưng hiện tại, hắn không còn nửa phần tin tưởng nào mà dám đi đối mặt với quyền trưởng của Lâm Minh nữa. Cắn chặt răng, Trương Thương nắm chặt chuôi đao. Lâm Minh, ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc, nhưng ngươi đừng tưởng rằng sẽ thắng được. Tiếp một kích mạnh nhất của ta đây. Không thể cận chiến, Trương Thương còn có võ kỹ. Cách Trương.